Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã đến với tập số 7, có là tập cuối của bộ truyện rất hay Thầy Mo Trả Thù của tác giả quen thuộc tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 7, có là tập cuối của bộ truyện Thầy Mo Trả Thù. Tại bàn sán nô lúc này, nhóm 5 người tiến vào trong bàn trước những ánh mắt tò mò của người dân. Thế một căn nhà sàn lớn nằm ở ngay bên cạnh lối đi, bên trên có một bà lão mặc bộ đồ thổ cẩm đang chằm chằm nhìn về phía của 5 người. Trước ánh mắt có vẻ không mấy thân thiện của dân bản dành cho cả nhóm, thì Cẩm Vân khó chịu nói với 4 người còn lại. Nè, sao mình cảm thấy ở đây có cái gì đó không ổn lắm? Người dân ở đây nhìn bọn mình bằng ánh mắt kỳ cục, cứ như là mình đang đi ăn trộm không bằng. Viên Nhất liền đáp, có lẽ thường ngày không có khách lạ vào đây, cho nên họ mới có cái thái độ như vậy. Mình cũng phải thông cảm, bởi người dân nơi đây họ vẫn còn nghèo lạc hậu. Hơn nữa bạn lại còn nằm sâu hun hút như tách biệt với xã hội đang phát triển ở bên ngoài, cho nên họ có như vậy cũng lấy gì làm lạ. Mọi người cứ đứng ở đây chờ mình nhé, để mình lên lấy đồ trên đó, nói chuyện thử với bà lão trên kia xem thế nào. Dứt lời, Việt Nhất bước lên cầu thang. Tại trước mặt của bà lão, Việt Nhất tươi cười cất tiếng chào, mặc cho ánh mắt của bà vẫn tỏ ra không ngừng soi mói. Không có câu trả lời của bà lão, Việt Nhất cũng tỏ ra khá ngượng ngùng. Anh lấy từ trong ba lô của mình ra một gói bánh rồi tiếp tục nói, bà ơi, chúng cháu ở Hà Nội lên đây đi tham quan ngắm cảnh, tiện đường đi qua bản cho có gói bánh biếu bà. Bà lão thấy thái độ chân thành của Việt Nhất, ánh mắt của bà lúc này cũng bớt soi mói hơn. Bà lão liền cất tiếng đáp, các cháu sao đi du lịch không tới những nơi khác mà lại vào đây? Ở đây đồi núi heo hút, đường xá hiểm trở, cũng chẳng có cảnh đẹp gì, sao các cháu lại đi vào đây? Vị Nhất đưa tay lên gãi đầu mà đáp, dạ cũng không có gì đâu à, tại chúng cháu cũng đi chơi nhiều rồi, cảnh đẹp nào thì cũng đã thấy. Lần này đi lên đây là muốn đi sâu vào trong những cái bản làng xa xôi, là vì tò mò để xem mọi người ở đây sinh sống thế nào, chứ cũng không có mục đích gì khác cả. Bà lão khẽ gật đầu rồi giọng của bà từ tốn, thôi được rồi, các cháu đã vào đến đây thì cứ thử đi dạo một vòng đi, gọi mấy cái đứa dưới kia lên trên nhà uống nước, rồi sau đó hay đi đâu thì đi. Thấy thái độ của bà lão rất thân thiện hơn, Việt Nhất vui vẻ quay xuống dưới gọi 4 người còn lại. Bước vào bên trong căn nhà sàn rộng lớn, nhưng bên trong lại không có thứ gì đồ đạc đáng giá. Cẩm Vân lắc đầu ra vẻ ngao ngán. Bà lão đặt nằm chiếc bát xuống trước mặt của 5 người, xót ra một thứ nước được đun bằng lá cây rồi dục, các cháu uống đi. Thứ nước lá cây này rất tốt cho cơ thể, nhất là vào giữa mùa nóng nực như thế này. Là các cháu đi tham quan, nếu mà cũng muốn đi hết cả bản thì có khi phải hết cả ngày. Hoàng Minh khẽ cười rồi đáp, vâng ạ, chúng cháu trước khi vào đây thì cũng đang nghe mọi người bên ngoài kia nói về bản của mình. Do bản của mình nằm sâu quá, bên là đường đi lối lại chắc cũng là nguy hiểm. Nhưng mà cháu nghe nói ngày xưa có một ngôi bản nào đó còn sâu hơn cả bản này nhiều, có đúng không bà? Nghe xong câu hỏi của Hoàng Minh, ánh mắt của bà lão bỗng tỏ ra sợ hãi. Bà ta liếc ánh mắt nhìn qua gương mặt của Hoàng Minh thật nhanh. Bà ta khẽ gật đầu. Có. Trước kia vốn có một ngôi bàn nằm sâu hơn. Thực ra cái bàn ấy cũng là người của bàn này, họ kéo nhau vào đó, lập lên một bàn nữa. Vì trong đó nằm sát với rừng già, dễ săn bắn hơn nhiều. Thế nhưng mà bàn đó giờ cũng đã bỏ hoang, không còn người ở nữa. Những người từng dọn vào trong đó sống thì đều cùng nhau kéo về đây sinh sống cả rồi. Ánh mắt của Hoàng Minh bỗng chốc sáng rực, anh quay sang nhìn đám bạn ra hiệu cho đám bạn biết những chuyện mà trên tờ báo cũ kia viết hoàn toàn có thật chứ không phải là tin lá cải. Đột nhiên Cẩm Vân cất tiếng hỏi, vậy vì sao họ lại quay trở lại đây hết vậy bà? Chẳng lẽ là do săn bắn hít thú ở trong rừng, không còn gì để săn nữa cho nên tất cả phải trở về có đúng không? Miệng ăn thì núi lở, cứ chẳng làm gì rồi suốt ngày vào trong rừng săn bắn để kiếm cái ăn, thì chuyện mà thú trong rừng chẳng còn lại con nào cũng là chuyện bình thường. Bà lão khẽ lắc đầu mà đáp, không, thú trong rừng đó rất nhiều, với chỉ một cái bàn bé tẹo đó có săn bắn vài chục năm nữa cũng không thể hết. Nhưng có biến cố cho nên họ phải bỏ về đây. Còn biến cố là gì các cháu không cần phải biết. Những chuyện kỳ quái ở nơi này các cháu biết càng ít sẽ càng tốt cho các cháu. Câu trả lời của bà lão khiến cho Cẩm Vân không mấy hài lòng. Khuôn mặt của cô lúc này tỏ ra khó chịu. Dường như bà lão cũng quan sát và nhận ra được điều ấy cho nên bà khẽ cười. Mấy cháu đều là người quê gốc Hà Nội có đúng không? Không biết có phải đây là duyên phận không nữa. Chứ các cháu hầu hết đều có gương mặt khá giống với những người trong bản này. Nhưng mà hiện nay thì những người đó đều đã biệt tâm, lâu rồi không có thấy quay trở lại bản lần nào. Chẳng rõ bây giờ con người sống hay kẻ đã chết. Vừa nói bà lão vừa liếc nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng nhận ra điều ấy nhưng anh làm như không hề biết gì cả. Tất cả liền cất tiếng hỏi. Bà chỉ ở đây một mình ạ hay là còn ở với ai? Bà lão cười nhẹ rồi đáp. Tôi ở đây cùng với ông nhà tôi, ông ấy là trưởng bản này. Sáng sớm nay có chút việc chung cho nên ông ấy đi sớm khéo chắc đến tối sẽ về. Các cháu nếu có tối rảnh có thể ở lại đây uống rượu rồi nói chuyện với ông ấy cho vui. Cũng lâu lắm rồi nhà mới lại có khách đông như vậy, chắc ông ấy sẽ vui lắm. Hoàng Minh liếc mắt nhìn sang đám bạn rồi hỏi. Thế nào, ngày hôm nay đi chơi xong thì tối quay về đây uống rượu với ông trưởng bản chứ? Nghe nói đồ ăn ở nơi này lại vô cùng đặc biệt, rất đáng để thử, ăn một lần là nhớ cả đời. Tất cả đều tò mò muốn biết cuộc sống của người dân nơi đây, cho nên mọi người đều đồng ý. Chỉ có duy nhất Cẩm Vân là cảm thấy không thích vì cô không quen ở trong cái nhà sàn hôi hám bẩn thỉu này. Nhưng cô vì cô đang cố để ấn tượng tốt, hơn nữa với Việt nhất, cho nên cô cũng vờ cười vui vẻ. Cả nhóm liền đứng dậy chào bà trưởng bản rồi lang thang sâu hơn vào bên trong. Trước khi cả nhóm đi xuống dưới cầu thang thì bà lão liền gọi giật lại từ đằng sau lưng. Các cháu đi chơi đâu thì đi, nhưng nhớ không được đến bản Sắn Hung, đã bỏ hoang có biết chưa. Tới con suối cắt ngang khu rừng này thì bắt buộc các cháu phải quay đầu lại. Đi quá ắt sẽ nguy hiểm, bởi nơi đó lâu lắm không có ai lui tới. Bên trong có nhiều loại rắn độc. Và đó dễ nhưng già thì rất khó. Câu nói có phần đe dọa của bà lão càng khiến cho cả nhóm tò mò và muốn khám phá. Hoàng Minh quay sang Hải. Thế thế nào? Chuyện tôi nói cấm sai mà, ắt hẳn trong đó phải có điều gì bí mật. Càng lắm người dọa kiểu này tôi càng không sợ. Nhất định hôm nay phải vào đó cho bằng được. Cậu có chung quan điểm không? Hải liền chép miệng. Tôi thì thế nào cũng được. Thế nhưng mà quan trọng nhất là mình đâu có biết đường đi. Sợ lang thang trong rừng mà lạc không thấy lối xa thì bỏ mẹ. Đêm mà lạc trong rừng gặp thú dữ, chắc nó biến mình thành bữa tối của nó quá. Hoàng Minh liền cười lớn rồi nói. Tưởng cậu không sợ chết, hóa ra là cũng biết sợ cơ đấy. Vấn đề đường đi không khó thì có cách giải quyết của riêng tôi. Bây giờ bọn mình chỉ cần vào nhà nó đó, vài giờ đồng hồ hỏi họ là ra ngay thôi. Muốn họ không nói cho người khác biết là mình đi đến đó thì cũng chỉ cần vài đồng nhét vào mồm là im ngay thôi mà, cậy răng ra cũng không có tiết lộ nửa lời. Minh Thư đưa mắt nhìn Hoàng Minh, cô cảm thấy những lời nói của Hoàng Minh kể từ khi bước chân vào bàn này có điều gì đó bất ổn lắm. Chơi với nhau mấy năm nhưng mà chưa bao giờ Minh Thư lại có một cảm nhận rằng Hoàng Minh là một người tính toán đến như vậy. Cô luôn nghĩ rằng Hoàng Minh là người vô tư vì là con nhà có điều kiện, cho nên lúc nào tâm lý cũng thoải mái, sống không vụ lợi. Nhưng đến giờ thì có lẽ cô phải suy nghĩ khác. Chọn một ngôi nhà sàn tối tăm nhất bản. Dưới chân nhà sàn có một người đàn ông trung niên ăn mặc bẩn thỉu, đầu tóc rối bù lụm thuộm đang ôm chai rượu, miệng lẩm bẩm những câu bằng tiếng của họ, khiến cho cả năm không hiểu gì. Hoàng Minh nhìn người đàn ông rồi khẽ mỉm cười. Anh bước lại trước mặt của người đàn ông rồi hỏi. Rượu hết rồi, ông bác ôm cái chai khư khư mà làm gì chứ? Ông bác có muốn kiếm tiền để uống rượu không? Số tiền ông bác kiếm được đảm bảo đem đi mua rượu uống cả tuần không có hết được đâu. Nghe thấy nói có tiền mua rượu, người đàn ông đưa đôi mắt sáng rực ngước lên nhìn Hoàng Minh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy ông ta tái mét, sợ hãi miệng lắp bắp van xin. Thầy tha cho con, Thầy tha cho nhà con, thầy đừng bắt con trai của con đi. Con chỉ có mỗi nó là tài sản duy nhất trên cuộc đời này. Con xin thầy tha cho con. Trước ánh mắt bất ngờ của người đàn ông, Hoàng Minh liền thở dài. Ông bác say quá cho nên lú rồi. Nhìn lại đi xem nào, cháu là người thành phố về nơi đây chơi. Tính nhờ ông bác chỉ cho con đường vào bản Sán Nung, giờ chúng cháu sẽ cho ông ít tiền tha hồ uống rượu. Ông bác thấy thế nào? Người đàn ông lúc này bình tĩnh ngước mắt nhìn lên Hoàng Minh, nhưng rất nhanh ông ta liền cúi đầu xuống, lắc lia lịa giọng run rẩy. Không, con sẽ chỉ đường cho thầy vào bản, nhưng chỉ xin thầy tha cho đứa con của con chỉ còn mỗi mình nó. Dứt lời, người đàn ông chỉ tay về con đường mòn ở trước mặt rồi nói: đường vào trong đó không có gì khó cả, thầy cứ đi thẳng men theo con đường mòn đó, đi ngang qua con suối, sau đó từ con suối đi thẳng về hướng tây, tự nhiên thầy sẽ thấy những ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm ở lưng chừng núi, chắc chắn đó chính là bản Sán Nung. Người đàn ông kia nói dứt lời thì ôm chặt lấy chai rượu, cả thân thể chốc chốc lại run rẩy. Hoàng Minh liền rút ra mấy tờ tiền đặt xuống đất rồi nói với bốn người còn lại: ông ấy say quá rồi, đầu óc không còn tỉnh táo, mà kệ đi, bọn mình hành trình tới bản Sán Nung thôi. Minh Thư tỏ ra ái ngại, cô liền nói: ông ấy say đến thế này rồi thì liệu có chỉ đường chuẩn không, sợ rồi đi lạc thì lại mất công mệt người, cần phải hỏi thêm người khác cho chắc chắn. Hoàng Minh liền lập tức gạt đi: không, xe đến mấy thì cũng làm sao quên được đường. Dân bản ở đây bao năm đường đi lối lại thuộc trong lòng bàn tay. Các cậu cứ nghe mình, chắc chắn không thể nào nhầm được. Say như ông ta một lát nữa thôi sẽ chẳng nhớ gì nữa, sẽ chẳng có ai biết bọn mình vào bản đâu. Viên Nhất ngẫm nghĩ rồi nói: bản Sán Nung là mọi người chỉ khuyên mình không nên vào thôi, chứ cũng đâu có ai cấm cản gì mình, cũng không nhất thiết phải lén lút như vậy. Mình nghĩ có người biết đôi khi cũng tốt hơn, nhưng mình mà có lạc đi thì dân bản còn biết đường tìm mà lần. Ý kiến của Việt Nhất hầu hết được mọi người đồng tình. Hoàng Minh liền giải thích: cấm thì làm gì có ai cấm, thế nhưng mà suy cho kỹ thì nơi đó đã để lại cho dân bản ở đây một ký ức không thể hãi hùng và đau thương hơn. Phải nói là cái bản Sán Nung đó đối với họ là đất giữ mang lại những điều không may mắn. Mình vào đó để cho họ biết, khéo họ lại chuốc giận lên đầu bọn mình chứ biết chừng. Mình đi trong ngày rồi về thôi, cho nên là càng không để cho họ biết mình đi đâu làm gì, sẽ chẳng phải tốt hơn sao. Đi thôi, nhanh vào trong đó tham quan chụp vài bức ảnh rồi chuồn. Nghe dứt lời thì Hoàng Minh bước vào con đường mòn bằng người đàn ông say rượu kia vừa chỉ. Nhóm bốn người còn lại mặc dù cảm thấy sự bất ổn, nhưng cũng không còn cách nào khác là bước theo. Chờ cho đám người lạ đi rồi, lúc này người đàn ông kia mới dám vừa vội mấy tờ tiền nhét vào túi, nhanh chóng chạy đến một nhà chuyên cất rượu cách đó không xa. Thế người đàn ông bỗng có nhiều tiền để mua rượu, người bán rượu lúc này liền hỏi: ông kiếm đâu ra lắm tiền mà mua rượu như thế này? Lại đi ăn trộm của nhà ai rồi phải không? Tôi đã nhắc ông bao lần rồi, quá khứ thì để cho nó qua đi. Rượu chả ít thôi, túng quá mà làm liều thì lại khổ thằng con của ông. Người đàn ông say rượu vội vàng xua tay mà đáp: không, không ăn trộm của ai hết, là của lão xin. Lão xin ấy cho tôi tiền mua rượu, lão ấy quay về rồi. Người bán rượu giật bắn mình, đôi mắt xanh lên vì sợ, giọng run rẩy ông ta hỏi: cái gì? Lão xin tới đây, họa lớn rồi, cái bản này hết yên bình rồi, bảo sao mà mấy ngày nay lại nghe tiếng sói hú từ trong rừng già vọng lại, phải báo tin này cho trường bản ngay mới được. Nói rồi người bán rượu co chân chạy một mạch ra khỏi nhà. Người đàn ông giơ chai rượu không ra nói với theo: ơ, thế không đóng rượu cho tôi hả? Tôi có tiền mà không bán. Đóng rượu đi rồi đi đâu thì đi chứ. Người bán rượu quay sang rồi gắt: rượu chè gì giờ này nữa, tiền của lão xin thì tôi không bao giờ lấy ông về đi. Lão xin là kẻ đã giết vợ ông ấy, ông còn nhận tiền được của lão sao hả? Người bán rượu nhanh chóng quất sau khúc cua trước mặt, còn lại một mình người đàn ông say rượu vừa cười vừa khóc. Miệng của ông ta liên tục lẩm bẩm: có cái gì tự nhiên nó đến đâu, là do chúng ta đã sai, tôi cũng đã sai với tất cả mọi người vậy. Người đàn ông say rượu ngồi bệt xuống đất giữa lưng vào cầu thang, tay ôm lấy chai rượu, hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn về ngôi bản Sán Nung, mà trước đây chính ông ta cũng đã từng sinh sống. Trường bản lúc này cũng sau khi mà sang bản bên tìm ông thầy mo nổi tiếng về giúp cho bản, bây giờ cũng đã trở về nhà. Đứng trên cầu thang nhìn thấy chồng trở về cùng với một gương mặt không được vui, thì bà vợ của ông liền vội hỏi: sao rồi ông? Ông không có nhờ được thầy mo đến giúp bạn mình hả? Không gặp được thầy hay là thầy ấy không có chịu giúp? Trường bàn lúc này liền thở dài: thầy ấy không có chịu gặp tôi, mà chỉ nhờ một người nào đó trong nhà nói với tôi là thầy ấy không thể giúp được gì cho bạn của mình cả. Tôi nghĩ là thầy ấy hiểu do vấn đề bạn mình đang gặp, nhưng không hiểu vì sao mà thầy ấy không có chịu giúp. Bà trưởng bàn lộ ánh mắt sợ sệt, bà liền run rẩy nói với chồng: ông không biết vừa mới cách đây độ nửa giờ đồng hồ trước tôi gặp chuyện gì đâu. Tôi vừa thấy có điểm không lành sắp xảy đến, chỉ là không biết chuyện lành ấy nó sẽ gắn vào cá nhân hay là lại vào cái bàn này như trước. Ông trưởng bàn nheo mắt nhìn bà rồi hỏi: bà nói thế là sao? Bà đã gặp chuyện gì kể cho tôi nghe? Chẳng lẽ lại là có chuyện ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày? Bà trưởng bàn lúc này liền đáp: khi nãy tôi gặp một đám thanh niên đến đây, chụp ảnh gì đó đại loại như thế, nhưng mà trong đám đó có một đứa nhìn giống lão Xìn như là hai giọt nước, một đứa thì giống ông A Sùng trưởng bàn săn hung ngày xưa, còn lại hai đứa thì một đứa giống thằng Pao, một đứa thì lại giống thằng Báo. Sao lại có cái chuyện trùng gặp lạ đời như vậy hả ông? Liệu sắp tới có chuyện gì nữa hay không? Bà trưởng bàn vừa dứt lời thì dưới chân cầu thang có tiếng chân người đang vội vàng đi tới, cộng với đó là một dòng hoảng hốt: ông trưởng bàn ơi, lão Xìn lão ấy quay trở lại rồi, họa lớn rồi trưởng bàn ơi, giờ bàn mình phải làm sao đây? Ông trưởng bàn bước vội ra bên ngoài: có cái chuyện gì thì bình tĩnh nói cho tôi nghe, làm cái gì mà cứ la toáng lên cả lên như vậy? Lão Xìn ở đâu để tôi gọi dân làng gô cổ lão lại, hóa kiếp cho lão một thế? Người bán rượu liền lắc đầu xua tay: không, đừng có kiếm lão. Năm xưa cũng chẳng phải chúng ta chủ động kiếm lão mà cuối cùng mất một lúc mấy mạng người hay sao? Chúng ta không thể nào đi vào vết xe đổ được. Tôi nhất quyết là không đi tìm lão ta đâu. Ông trưởng bàn lúc này liền nói tiếp: tôi là tôi nói vậy thôi, chứ tôi cũng không thể nào đặt tính mạng của bà con dân bản vào tình thế nguy hiểm như vậy. Nhưng mà bao năm qua lão ta biến mất đâu có quay trở lại, liệu có lầm với ai không hả? Người bán rượu lúc này liền lắc đầu nói: cái này thì cháu cũng không có biết nữa, nhưng mà lão may say, chính lão ấy nói thầy Xìn cùng mấy người nữa hỏi đường đi vào trong bàn sắn hung, bọn họ bây giờ chắc cũng đã đi xa lắm rồi. Ông trưởng bàn nghe vậy thì nói: lời của lão may say đó khó mà tin được, tôi nghe nó không có hợp lý. Lão Xìn mà lão phải hỏi đường thằng May là sao? Nói được cũng phải nghĩ được chứ. Thôi đi về đi, có chuyện gì thì lại đến thông báo cho tôi sau. Người đàn ông bán rượu không biết phải nói ra sao, đành quay trở về trong sự hoang mang. Nhưng mà dù sao thì trong lời nói của trưởng bản cũng không phải là không có lý. Bởi như lão Xìn là phải thông thuộc đường đi lối lại, chứ tại sao lại phải đi hỏi đường? Bà vợ trưởng bản cho chờ người đàn ông kia đi thì mới liền hỏi chồng: mấy cái đứa trẻ mà tôi kể với ông đó, có thể là chúng đã hỏi đường vào trong bản sán hung rồi ông ạ. Có lẽ do đang say rượu không tỉnh táo, cho nên lão May mới nhận nhầm cậu thanh niên mà tôi nói giống lão Xìn y như đúc đấy. Ông trưởng bản tâm trạng lúc này thực sự trở nên lo sợ. Những nỗi lo âm ỉ trong lòng ông từ cái đêm mà nghe thấy tiếng chó sói hu vang trong rừng sâu vọng lại càng lúc càng dâng cao. Ông liền băn khoăn nói với vợ: chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Những cái đứa trẻ đó sẽ đột nhiên lại từ thành phố tìm về bản sắn hung. Thế vậy là còn có những nét giống với những người từng liên quan đến vụ việc năm đó. Lũ trẻ đi vào nơi ấy tôi e là lành ít dữ nhiều. Trực giác của tôi cảm nhận được dường như là nó có liên quan đến thứ gì đó đã cố tình đưa chúng nó đến đây. Bà vợ của trưởng bàn càng sợ hãi hơn khi mà nghe chồng nói như vậy. Chưa dừng lại ở đó, ông trưởng bản liền nói tiếp: khi nãy tôi sang bản bên tìm thầy Mo thì nghe dân bản ở đó cũng đang xôn xao bàn tán với nhau. Họ cũng đang sống chung với nỗi lo lắng, sống hệt như là với dân bản của mình ngày trước, bởi vì dạo gần đây có một vài người trong bản đột nhiên biến mất không rõ lý do. Họ đến tìm thầy Mo thì ông ấy nói họ mắc tội cho nên bị ma rừng nó bắt đi rồi. Ông ta hứa với dân bản sẽ tìm lễ để ma rừng không còn bắt người đi nữa. Nhưng mà không kịp làm gì thì có người xe ôm làm ngoài thị trấn lại mất tích. Tính ra thì nhà đó cả hai vợ chồng đều biến mất một cách đậy. Không lâu. Giờ thì để lại mấy đứa con nhỏ bơ vơ, cũng may là có họ hàng người thân chăm sóc, chứ không chẳng biết phải làm như thế nào. Ông trưởng bản vừa dứt lời thì từ trong rừng sâu, tiếng cho sói hú vang vọng lại. Ông tái mét mặt mày rồi nói, chuyện này nó giống hệt với những gì khi ngày mình còn ở bản Sán Hung. Sói hú ban đầu là đêm, rồi khi mà nó chuyển sang hú cả ngày lẫn đêm là có chuyện xảy đến. Tình hình này thì lũ trẻ không ổn. Theo bà bây giờ thì chúng ta phải làm thế nào? Bà trưởng bản khẽ lắc đầu. Giờ hô hào dân bản đi vào bản Sán Đông chắc chắn không một ai dám đi đâu. Tôi và ông cũng càng không thể nào trèo đèo lội suối bằng đôi chân già nuôi này được. Bây giờ cũng chỉ còn có cách ngồi đây chờ cho chúng nó được bình an mà thôi. Ông trưởng bản buồn bã đi chờ vào trong ngôi nhà lụp sụp ngồi xuống. Ông vò đầu bứt tai trong khi tiếng chó sói hú trong rừng sâu như là càng chu lên những tiếng dài đầy ghê sợ. Tại thành phố lúc này, ông Xếu, chủ tịch tập đoàn, vừa bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một số điện thoại lạ. Ông đưa lên tai nghe nhưng hỏi mãi, không có tiếng của ai trả lời, mà trong loa chỉ là tiếng gió thổi xào xạc. Ông định bỏ điện thoại xuống khỏi tai để tắt cuộc gọi. Thì lúc này trong loa điện thoại vang lên một điệu cười kỳ quái cộng với một giọng nói nghe vô cùng quen thuộc. Lão Sùng đâu? Mày cho ta gặp bố già của mày mau lên. Tao đang có một tin vui muốn thông báo cho lão ấy. Ông Xếu liền vội vàng hỏi. Ông hình như là lão thầy Xìn. Có đúng là thầy Xìn hay không? Ông mất tích bao năm. Sao bây giờ đột nhiên ông gọi điện cho tôi, ông muốn gì? Ta muốn cái gì chẳng nghe chúng mày không biết. Chúng mày tưởng việc làm năm xưa của chúng mày không ai biết sao? Trong 12 giờ đồng hồ kể từ lúc nếu chúng mày không quay trở lại thì con chúng mày sẽ chết. Địa điểm là nơi năm xưa chúng mày thiêu sống vợ con tao. Ông nói thế là sao? Con tôi nó đi du lịch ở Nha Trang, sao có thể rơi vào tay của ông? Tiếng cười của lão Xìn một lần nữa vang lên một cách thỏa mãn. Cái giọng lạnh lùng nghe đến giận người phát ra từ chiếc điện thoại. Mày nghĩ sao? Đứa con ngoan ngoãn của mày thực tế nó đi về nơi mà mày đã từng sinh ra chứ không hề đi Nha Trang như chúng mày nghĩ. Muốn cứu con mày thì nhanh lên kẻo không kịp. Mày có thể nói luôn với cả thằng Pao và thằng Báo nữa. Con chúng nó hiện tại đang ở đây, không có thiếu đứa nào. Nó chính là hai đứa chơi thân với con mày từ khi vào đại học. Chuyện này mày không biết nhưng mà tao nắm chắc trong bàn tay. Tưởng thay tên đường họ là ta không tìm ra chúng mày hả? Ta đã nói rồi, ta sẽ trả thù cho vợ con tao, chúng mày hiểu chưa? Ông Xếu lúc này càng bất ngờ hơn, bởi Bao và Báo sau ngày ấy thì cũng đã biến mất cầm dấu vết. Bản thân của ông cũng chẳng thể ngờ được Bao và Báo đã thay tên đổi họ và sống quanh quẩn trong thành phố này mà ông không biết. Ông vội vàng kêu lái xe đưa ông về thẳng nhà. Nhìn thấy con trai mặt mày tái mét, ông Sùng liền đoán ra được có chuyện. Ông chưa kịp cất tiếng hỏi thì ông Siêu đã cất giọng, nghe chừng đang hoảng sợ. Bố, lão Xìn lão ấy muốn làm gì đó, bằng cách nào lão đã đưa được bọn trẻ về cái làng có cái thằng Việt Nhất nữa? Bố có biết địa chỉ nhà mấy đứa bạn thằng Nhất không? Hai trong năm đứa chơi thân với nhau thằng Nhất là con của thằng Bao và thằng Báo. Ông Sùng gần như chết lặng. Mấy ngày qua trong những giấc mơ khiến ông luôn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, bây giờ những giấc mơ ấy nghiễm nhiên trở thành sự thật. Ông run rẩy. Có, bố có biết. Con mau lên, nếu để lão Xìn làm gì thằng Nhất chắc bố không thể nào sống tiếp. Mau lên, bố sẽ đi cùng con. Ông Xếu liền nói, không, bố già yếu cho nên bố lên đó không giải quyết được gì. Bố ở nhà để bọn con đi cho nhanh, bởi từ Sán Nô và Sán Hung còn cả một quãng đường leo đồi núi bố không đi được. Hơn nữa con đi rồi cần có bố ở nhà đề phòng việc nọ việc kia. Thì con phải đi ngay. Dứt lời ông Xếu chạy nhanh ra khỏi cổng. Chiếc ô tô màu trắng lao đi vun vút trên con đường nắng chói chang của mùa hè giữa buổi trưa vắng vẻ. Trên con đường mòn tùm rậm rạp, càng đi sâu vào bên trong thì tất cả càng cảm thấy không khí mỗi lúc một lạnh lẽo. Đã đi được hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy con suối nào như lời của người đàn ông xe rượu chỉ. Cả nhóm lúc này cũng đã thấm mệt. Vì Nhất thấy vậy thì liền nói: chẳng biết là người đó đã chỉ sai đường cho bọn mình không? Thôi mọi người nghỉ một lát đi rồi đi tiếp. Mình giờ đi thêm một lát nữa thôi là Cẩm Vân và Minh Thư không bước nổi đâu. Cả nhóm liền cười lại nghỉ ngơi. Lúc này Hoàng Minh lên tiếng: không biết là mọi người cảm thấy thế nào, chứ bản thân mình lúc này cảm giác như nơi này có cái gì đó rất thân thuộc. Mình vẫn tin là mọi người đang đi đúng hướng. Lúc này trong rừng vang lên những tiếng róc rách khẽ khẽ. Lắng tai nghe thì dường như nó vọng lại từ phía trước. Hải liền sung sướng reo lên: sắp tới rồi, mọi người cân nhắc thấy tiếng nước suối chảy rồi chứ? Như vậy thì không sai. Đi bọn mình đứng dậy đi tiếp ra bờ suối rồi nghỉ ngơi nghỉ nước cho mát. Phải công nhận là cảnh núi rừng nơi đây thật đẹp. Mình cũng có cảm giác nó rất thân quen. Đi lang thang kiểu này kể ra cũng có vài thứ vui riêng của nó. Các cậu có thấy mình nói đúng không? Đứng dậy đi tiếp đi suối thì nghỉ. Năm người liền đứng dậy bước tiếp. Quả nhiên đi bộ thêm khoảng vài phút thì cả nhóm thoát ra khỏi con đường chật hẹp. Trước mặt là con suối nước trong vắt đang chảy róc rách. Hải bỏ giày sắn quần lội xuống rửa mặt mũi chân tay một cách thích thú. Hoàng Minh thì kiếm riêng cho mình một tảng đá phẳng phiu rồi ngã lưng xuống, các tay lên trán để đang suy nghĩ điều gì. Vệ Nhất, Minh Thư và Cẩm Vân thì đang nhặt những viên sỏi nhắn bóng ngắm nghía rồi bàn tán sôi nổi. Đột nhiên Cẩm Vân lén nhìn Hoàng Minh, nhưng cô cũng bắt gặp Hoàng Minh đang nhìn ba người bằng một ánh mắt kỳ lạ. Nhìn thấy Cẩm Vân nhìn Hoàng Minh đưa một cái lườm sắc lạnh về phía cô, khiến Cẩm Vân vội vàng quay đi. Từ ngày yêu nhau cho đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Cẩm Vân thấy Hoàng Minh tỏ ra thái độ giận dữ với mình như vậy. Từ trong bụi cây gần đó, một bóng đen từ từ lướt lại, đứng ngay trên đầu của Hoàng Minh, rồi nó nhe hàm răng cười với anh. Chẳng biết Hoàng Minh có nhìn thấy nó không, nhưng mà đột nhiên anh cũng cười, một nụ cười lộ rõ vẻ nham hiểm. Vì Nhất lúc này cũng vô tình lại chú ý đến Cẩm Vân. Anh nhận thấy trong ánh mắt của Cẩm Vân có điều gì bối rối, anh liền cất tiếng: Cẩm Vân sao vậy? Mình thấy cậu có vẻ không được ổn cho lắm. À, không không, mình không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy nơi này hơi hoang vắng cho nên có chút lo thôi. Vì Nhất khẽ mỉm cười rồi trấn an: nơi rừng hoang vắng là chuyện đương nhiên, không lấy đâu ra tấp nập như thành phố. Kể cả bên ngoài thị trấn nên được gọi là khu du lịch kia cũng vắng người. Được cái là ở đây hít không khí trong lành, cảm giác dễ chịu vô cùng. So với những chuyến đi du lịch trước mà bọn mình từng đi đó, thì ở đây mình thấy có gì đó rất đặc biệt. Vệ Nhất nói xong thì anh liền liếc thật nhanh đôi mắt của mình về phía của Hoàng Minh. Anh nhận thấy rõ cái nụ cười của Hoàng Minh có gì đó không được bình thường. Chốc chốc ánh mắt của Hoàng Minh lại hướng về phía của Cẩm Vân. Ánh mắt ấy nó không phải là ánh mắt của những người yêu thương trao cho nhau, mà nó là ánh mắt của sự căm hận đến tận xương tủy. Vệ Nhất liền gọi Minh Thư ra một góc rồi nói nhỏ với cô: hôm nay cậu cố gắng để ý Cẩm Vân một chút, còn mình để ý Hoàng Minh cho. Mình vừa nhận ra ánh mắt của Hoàng Minh nhìn Cẩm Vân có điều gì lạ lùng lắm. Nó cho mình một cảm giác bất an, mình không biết nói thế nào nữa. Minh Thư khẽ cười: cậu không cần giải thích đâu, mình hiểu cậu mà. Thực ra thì mình cũng nhận ra điều ấy khi nãy. Nguyên nhân là để cho Hoàng Minh có thái độ như vậy, mình cũng nghĩ là không có cái gì quá khó hiểu. Cậu là người thông minh chắc hiểu mà. Vệ Nhất thở dài: mình thực ra cái chuyện thích Cẩm Vân nó là chuyện lâu quá rồi. Từ khi biết cậu ấy yêu Hoàng Minh, mình chỉ buồn thời gian đầu, sau đó mình vượt qua. Mình hiện tại không còn tình cảm nam nữ với Cẩm Vân nữa, mà chỉ là tình cảm bạn bè quan tâm lẫn nhau. Nói thật cho cậu biết, mình nhiều lúc không muốn Cẩm Vân yêu Hoàng Minh không phải vì mình còn tình cảm với Cẩm Vân, mà mình thấy Hoàng Minh là một người sâu xa khó lường. Có một vài chuyện thực tế về việc học tập của cậu ấy mình biết, nhưng mà bây giờ không có nhiều thời gian để nói. Để về nhà khi nào mình kể cho cậu nghe, mình chắc chắn là sẽ để ý cả Cẩm Vân và Hoàng Minh, nhưng cũng không thể kiểm soát hết được. Vì các cậu là con gái cho nên có những thời điểm riêng tư, lúc ấy phải nhờ đến cậu. Mình thường nghe những lời nói của Viễn Nhất mà trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc. Tim của cô bắt đầu đập loạn nhịp. Viễn Nhất không còn yêu Cẩm Vân, vậy thì cơ hội này nó là của cô. Cô liền nói, được rồi, cậu không cần giải thích gì nhiều đâu. Giờ này cậu cũng biết, mình chỉ cần cậu yêu cầu thôi là mình sẽ làm hết trách nhiệm của người được giao phó. Bởi mình biết trước khi cậu làm điều gì sẽ tính toán cẩn thận. Mình cũng tự đoán không phải vì Hoàng Minh cướp mất người con gái yêu thương mà cậu luôn tỏ ra không tin tưởng cậu ấy. Mình nghĩ có thể đó là do một nguyên nhân nào khác, nhưng mà mình có thể hỏi cậu một câu được không? Viễn Nhất nhẹ gật đầu rồi nói, cậu có gì cứ hỏi đi, mình sẵn sàng trả lời. Mình thử khuôn mặt bỗng đỏ bừng, câu hỏi cô định đưa ra khiến bản thân cô thấy lúng túng. Bỗng phía sau lưng có tiếng gọi của Cẩm Vân. Này, hai cái người kia làm gì thầm thò thầm thụt ở đó lâu vậy? Nhanh lên còn đi vào bàn rồi quay trở ra trước khi trời tối chứ. Định ở đêm luôn ở trong đó hả? Mình thử bị tiếng gọi của Cẩm Vân làm cho giật mình, còn liền nói. Thôi, câu hỏi này sau chuyến đi du lịch này về Hà Nội, mình hỏi cậu nhá, khay sẽ tốt hơn. Xét lời, Cẩm Vân tiến về phía ba người, còn lại để Viễn Nhất đứng đó, một mình nhìn theo cô, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hoàng Minh mấy giờ tiến sát lại bên Cẩm Vân, ghé sát vào tai của người yêu nói thầm chỉ đủ để cho cô nghe. Sao vậy? Em cảm thấy đau lòng à? Sợ bị người khác cướp đi mất cơ hội làm dâu của một đại gia khét tiếng. Cẩm Vân ngay lập tức đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Hoàng Minh. Này, cậu ăn nói linh tinh gì vậy? Cậu định gấp lửa bỏ tay người? Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Cậu thái độ như vậy rõ ràng muốn chia tay. Nói cho cậu biết, câu nói vừa rồi nó khiến cho mọi việc giữa hai ta đi quá xa rồi đấy. Ba người còn lại đột nhiên thấy Cẩm Vân nổi nóng thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tròn xoe mắt nhìn nhau. Trái lại với sự tức giận của Cẩm Vân thì Hoàng Minh tỏ ra hết đối bình thường. Hoàng Minh chỉ cười nhẹ rồi khoác ba lô của mình bước đi thẳng tới bàn sắn nung. Bốn người còn lại cũng vội vàng bước theo. Mình thử đi bên cạnh Cẩm Vân cố hỏi han cô thêm giữa ba người bạn thân có chuyện gì, nhưng Cẩm Vân không trả lời, còn tỏ rõ thái độ khó chịu, khiến cho Minh Thư chỉ biết lắc đầu lùi lại đằng sau. Cả nhóm đi thêm độ được khoảng một giờ đồng hồ thì bắt gặp lưa thưa những ngôi nhà sàn ở lưng chừng núi. Hầu hết những ngôi nhà sàn đã sập sệ hoang tàn do trải qua năm tháng không được sửa chữa. Hoàng Minh đứng đó ngắm nhìn không chớp mắt, hai bàn tay của anh nắm chặt vào nhau. Đột nhiên Hải liền nói, mẹ nó chứ, tao tưởng cái bản nào, cái bản này tao biết, tao thấy trong nhà tao bố mẹ tao cũng treo mấy cái ảnh giống hệt vậy đó. Hoàng Minh cười mà đáp, này ông Ba Hoa, nó vừa thôi, lần đầu tiên ông lên đây mà lại kêu ông có tranh, chẳng nhẽ là bố mẹ ông đến đây thì tao đâu biết được chứ, nhưng mà nhà tao có mấy cái bức tranh kiểu như vậy thật đó, ở trong đó hình như có một chỗ mà dân bản lấy nước từ trên núi về để tắm giặt sinh hoạt. Nhớ không nhầm thì nó ở bên trái của căn nhà sàn lớn kia kìa. Hải đưa tay chỉ về căn nhà sàn lớn nhất so với những cái còn lại. Ánh mắt của mọi người tò mò cũng hướng cả về phía đó. Duy nhất chỉ có Hoàng Minh lúc này nhìn sang Hải bằng một ánh mắt căm thù, như là muốn lao vào ăn tên nuốt sống người bạn của mình. Cả năm người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cuối cùng thì cả nhóm cũng thấy bản sắn nung. Vì đã qua nhiều năm bỏ hoang, cho nên một vài những căn nhà chất lượng kém đã bị đổ sập. Cảnh tượng hoang tàn tạo cho người ta một cảm giác ma mị. Cả Vân xuất từ khi cãi nhau với Hoàng Minh, cô luôn giữ im lặng không nói gì. Nhưng còn lúc này cảm giác vô cùng khó hiểu, bởi cái cảnh tượng này nó xuất hiện trong giấc mơ của cô. Ngày sau cái hôm cô đồng ý với Hoàng Minh là sẽ đi khám phá nơi này. Có lắc đầu, ánh mắt hoang mang nói với bốn người bên cạnh, lạ thật đấy, cái chỗ này mình đã từng mơ thấy giấc mơ của mình, nó y hệt chẳng khác cái gì cả, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ. Hoàng Minh nghe Cẩm Vân nói vậy thì liền cười nhạt, sao ai cũng nói là từng biết về nơi này chứ, vậy chắc chắn tất cả chúng ta đều có mặt ở đây đều là có duyên với nhau. Chuyện này đáng ra phải vui chứ có cái gì đâu, khiến cho mặt ai nấy cũng tỏ ra căng thẳng vậy. Cẩm Vân liền lắc đầu. Không, nếu như tất cả mọi thứ đều giống như những gì mình mơ, thì bọn mình đều gặp nguy hiểm. bọn mình phải ra khỏi đây ngay lập tức. Ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, mọi người phải nghe mình. Hoàng Minh liền bật cười thành tiếng rồi nói, cậu lại bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi về ngôi bản này đúng không? Tưởng cậu bản lĩnh như thế nào chứ, ai dè thì cũng chỉ có đến thế mà thôi. Hay thế này đi, bây giờ ai cũng đói khát cả rồi, mọi người dừng chân nghỉ ngơi ăn uống đã. Kế hoạch tiếp theo mọi người thì vừa ăn vừa bàn tính sao cũng được. Việt Nhất cũng nói, Hoàng Minh nói cũng đúng, đằng nào thì bọn mình ai cũng đã mệt rồi, ăn chút gì đó cũng có sức quay trở lại bản sán nu. Bây giờ trời còn đang sáng, nếu có ma quỷ như lời đồn ban ngày thì nó cũng chẳng thể nào làm được gì mình đâu. Cả nhóm ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ lớn bày ra đồ ăn. Hải bất ngờ đứng dậy nhìn sang phía bên tay trái của mình. Cái chỗ mà năm người đang ngồi đúng là một đường ống nước dẫn từ trên núi đá xuống. Như vậy thì có thể chính bố mẹ của Hải cũng từng đến nơi đây. Rồi hai ông bà có lẽ còn đang rất trẻ. Một lần nữa Hoàng Minh lại cất tiếng hỏi, lại thấy gì nữa rồi? Có đúng là nó giống với bức hình treo ở trong nhà cậu không? Hải liền gật đầu, sai làm sao được chứ? Thì chắc chắn chính là nó. Hóa ra ngày xưa bố mẹ tôi đã từng ngao du đến đây, thật là trùng hợp. Hoàng Minh liền cười, vậy cậu khi nào về thử hỏi bố mẹ cậu xem, biết đâu không phải ông bà ấy từng đến đây đi du lịch như cậu nghĩ, mà họ vốn là người ở nơi này. Rất có thể đây là điểm xuất phát, và cũng có thể là cũng sẽ là điểm kết thúc cho tất cả mọi chuyện. Hải ngơ ngác nhìn Hoàng Minh, cậu nói cái gì? Cậu nói cái điểm kết thúc gì, mọi chuyện là sao? Sao lại kết thúc? Hôm nay cậu nói nhiều từ khó hiểu quá. Không có gì đâu, mọi người ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Tôi muốn đi lang thang tham quan một vòng cái bản chết tiệt này, xem có cái gì khiến báo chí phải viết về nó mà giật tít lên như vậy. Dứt lời, Hoàng Minh đi dọc con đường cỏ mọc tùm ngang người. Bóng hình của Hoàng Minh mờ dần rồi khuất hẳn, biến mất vào trong đám cỏ. 15 phút sau, khi mà cả nhóm ăn uống xong, vẫn không thấy Hoàng Minh quay trở lại. Lúc này trong rừng bỗng có tiếng chó sói vang lên. Cả bốn người đưa mắt sợ hãi nhìn nhau, Việt Nhất ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Khi mà tiếng sói hú ngừng hẳn, Việt Nhất vội nói, kiếm Hoàng Minh đi mau đi, gọi cậu ấy lại rời khỏi đây thôi. Lẽ nào bây giờ có nguy hiểm, dù không có ma nhưng mà thú dữ thì chắc chắn là có. Trên ngôi nhà sàn lớn trước mặt vang lên tiếng kéo kẹt như chân của ai đó đang bước trên sàn gỗ. Tiếng động ấy không quá lớn nhưng đủ để cho bốn người bên dưới có thể nghe rõ ràng được. Mình Thư liền nói với Lệ Việt Nhất, hình như bên nhà sàn có người, chẳng lẽ Hoàng Minh đi lên trên đó? Việt Nhất khẽ gật đầu mà đáp, trong này chỉ có 5 người bọn mình thôi chứ làm gì còn ai khác, mà cậu ấy đi lên trên đó làm gì không biết nữa. Nhà bao nhiêu năm không sửa chữa gì, nhà dẫm phải tấm ván mộng rơi xuống thì làm sao? Nhưng anh vừa dứt câu thì Cẩm Vân đã đột ngột co rúm người lại, miệng á khẩu không nói được thành tiếng. Trên ô cửa sổ của ngôi nhà sàn cũ chính là con ma mà mấy ngày qua vẫn đi theo cô. Nó đứng im lặng nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng. Mình Thư nhanh chóng đỡ lấy Cẩm Vân rồi hỏi, cậu sao rồi? Có chuyện gì mà người run lên như là sốt rét vậy? Trong người cậu cảm thấy thế nào? Cẩm Vân đôi môi run rẩy chỉ vào căn nhà sàn. Nó chính là con ma, nó là nó. Vệ Nhất quay sang nhìn về phía cửa sổ, một bóng người vừa lướt ngang qua ngay trước mặt của anh. Anh liền cất tiếng gọi, Hoàng Minh, có phải là cậu ở trên đấy không? Không có tiếng của Hoàng Minh đáp lại, mà tiếng kéo kèn vẫn cứ như vậy vang lên đều đều. Ngoài Cẩm Vân ra thì quá sợ hãi, còn ba người thì tinh thần cũng bắt đầu hoang mang. Tiếng xoáy hú lại vang lên một lần nữa, cộng thêm những âm thanh kỳ cục và bóng người bí ẩn bên trong căn nhà sàn. Hoàng Minh thì chẳng biết lúc này đã đi đâu. Mình Thử lấy chiếc điện thoại của mình ra hỏi xem Hoàng Minh đang ở đâu, thì điện thoại không hề có vạch sóng. Cô run rẩy hỏi Việt Nhất, ở đây không có sóng, bọn mình làm cách nào để tìm Hoàng Minh? Cẩm Vân liền thều thào, đi ra khỏi đây, mọi người đi ra khỏi đây, ở lại đây bọn mình sẽ chết. Trong giấc mơ của mình bọn mình sắp phải chết, ra khỏi đây đi. Việt Nhất suy nghĩ rồi nói, bây giờ thế này, Minh Thư với Hải đưa Cẩm Vân ra ngoài trước đi. Để mình ở đây tìm Hoàng Minh là được rồi. Mọi người chắc chắn vẫn còn nhớ đường để ra chứ. Mình thử lập tức phản đối. Không, tất cả có 5 người thôi. Đi cũng đi, về cùng về. Bây giờ mình ở lại đây trông Cẩm Vân, còn cậu và Hải thì lên trên căn nhà sàn đó xem bóng người vừa rồi có phải Hoàng Minh không. Biết đâu là cậu ấy lại bị ma rồi, như là những câu chuyện mình từng được nghe ở quê sao. Phương án của Minh Thư nhanh chóng được chấp nhận. Hải và Vệ Nhất cùng nhau đi vội về phía căn nhà sàn cũ kỹ, nhưng vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì liền bị gãy làm đôi. Bậc thứ hai và thứ ba cũng tương tự. Vệ Nhất lắc đầu nhìn Hải rồi nói: cầu thang mục hết rồi, Hoàng Minh còn to cao hơn cả bọn mình nữa, cậu ấy không thể nào đi lên bậc cầu thang này được. Bóng của người khi nãy không thể nào là Hoàng Minh. Hải nghe vậy thì lắp bắp hỏi: ý của cậu là ai? Thế là không phải là Hoàng Minh thì đó là ai? Ở đây làm gì có ai khác ngoài 5 đứa bọn mình? Chẳng lẽ là ma đúng không? Ý cậu nói là như thế. Vệ Nhất liền thở dài: mình cũng không biết, nhưng mà cảm thấy chuyện này thực sự đang không ổn. Mau quay lại chỗ Cẩm Vân với mình thử đã, rồi bàn tính chuyện tiếp theo nên phải làm thế nào. Quay trở lại chỗ của Cẩm Vân, nhìn mặt cô lúc này bơ phờ xanh nét như tàu lá chuối, ai cũng cảm thấy trong lòng thực sự lo. Hải đột ngột cất tiếng gọi: Hoàng Minh, cậu ở đâu? Cậu quay lại đây ngay, Cẩm Vân gặp chuyện rồi đấy. Quay lại mau lên, nếu không bọn mình về trước, để mặc cậu một mình ở đây chơi với ma. Tiếng gọi của Hải vang vọng khắp khu rừng. Lúc này không gian trở nên vô cùng yên ắng, bỗng những cây cỏ phía trước lay động, tiếng sột soạt cùng với tiếng bước chân đi một cách đầy vội vã. Hoàng Minh trong thoáng chốc hiện lên trước mặt của cả 4 người, phía một đôi mắt lạnh lùng không thể có chút cảm xúc nào. Vệ Nhất liền vội nói: cậu làm gì vậy? Đi đâu mà suốt từ nãy bọn mình gọi cậu mà cậu không trả lời? Nhanh lên, cậu ở lại đây để Cẩm Vân dậy, rồi cậu cõng Cẩm Vân, bọn mình ra khỏi đây ngay bây giờ. Hoàng Minh đứng đó nhìn chằm chằm 4 người. Đột nhiên anh quay lưng đi trở vào bên trong con đường tùm cỏ rậm. Vệ Nhất liền gọi với theo: này, cậu lại định đi đâu đó? Mình có nói với cậu rồi, bọn mình phải ra khỏi đây ngay lập tức, nơi này không an toàn, sợ không còn thời gian để đùa nữa đâu, cậu biết không? Mặc cho Vệ Nhất cùng với 2 người bạn còn lại khuyên can, nhưng dường như Hoàng Minh lúc này đã biến thành một người khác. Anh ta cứ như vậy tiến đến mỗi lúc một sâu hơn vào bên trong. Tình huống khó xử, Vệ Nhất liền kêu cả 4 người cùng nhau đi theo Hoàng Minh để cản anh ta lại. Chẳng hiểu sao nhìn có vẻ Hoàng Minh đang đi lừ đừ chậm chạp, nhưng cả 4 người dù bước rất nhanh nhưng cũng không tài nào có thể đuổi kịp. Vượt qua con đường rầm rầm đến một bãi đất trống, nơi có một chiếc cột bê tông bị cháy xém đen. Dường như chiếc cột này đã từng dùng để cột rồi đốt thứ gì đó. Dưới đất lúc này có 3 que nhang đất đường thắp lên. Hoàng Minh lúc này mới chịu dừng lại, miệng lẩm bẩm như đang khấn vái. Vệ Nhất cùng 3 người còn lại hoàn toàn đang không hiểu Hoàng Minh muốn làm gì. Anh vội hỏi: Hoàng Minh, cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy? Đầu óc cậu đang có vấn đề phải không? Lúc này Hoàng Minh mới từ từ quay lại trả lời, nhưng đó không phải là giọng nói của Hoàng Minh mà lại là của một người con gái. Làm gì thì chúng mày chút nữa tự khắc biết, nhưng mà để tao nói cho chúng mày biết, hôm nay tất cả chúng mày không có một đứa nào có thể sống ra khỏi đây. Chúng mày phải trả giá, tao cũng sẽ cho tất cả chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn. Hải run rẩy nhìn Vệ Nhất, giọng nói của anh méo sạch đi: nó bị ma nhập rồi, thằng Hoàng Minh bị nhập rồi, chạy đi không nó làm thịt cả đám. Vệ Nhất liền đáp: khẩm, mình bỏ đi thì Hoàng Minh phải làm sao? Các cậu có ai có cách nào để cứu cậu ấy không? Bất ngờ một câu trả lời yếu ớt vang lên. Giọng nói ấy với ai thì không nói, nhưng với Cẩm Vân thì nghe nó đã quá quen thuộc. Có chứ, bởi chúng mày với tao mà nói thì chúng mày chẳng có giá trị gì. Ngoan ngoãn ở đây đi, chắc sẽ có người tới đây để tìm chúng mày. Từ trong đám cây rậm rạp, một lão già tóc trắng với một đôi mắt trắng đục, khuôn mặt nhăn nheo hốc hác bước ra. Đó không ai khác chính là lão ăn xin mà đã không ít lần cả nhóm đụng phải. Ông ta nở một nụ cười quái đản rồi cất tiếng: bất ngờ lắm đúng không? 3 năm qua ta sống vật vờ cũng chỉ là chờ đến ngày này. Để tao giới thiệu cho chúng mày biết, đây là con trai ruột của tao. Để đưa chúng mày về đây thì chắc hẳn tao phải nhờ đến nó. Hoàng Minh để đôi mắt lúc này chỉ còn toàn là lòng trắng độc, quay sang nhìn Cẩm Vân rồi nói: mày là đứa đầu tiên phải chết. Nhận ra những thứ đang diễn ra ở đây giống hệt với giấc mơ, Cẩm Vân liền vùng lên để bỏ chạy. Nhưng không được mấy bước thì cô lập tức gục xuống, bởi toàn thân bất ngờ mất đi toàn sức lực. Viện Nhất nhìn Hoàng Minh rồi nói: tôi đã cảm thấy cậu nguy hiểm từ rất lâu, chỉ là không muốn nói ra, ai ngờ cậu lại là một con quỷ đội lốt người. Tiếng cười ghê sợ của Hoàng Minh lại vang lên trong không gian, nhưng rõ ràng đó là điều cười của phụ nữ. Viện Nhất hiểu ra ngay là Hoàng Minh không phải là quỷ dữ, nhưng cái thứ đang ám lấy anh mới thực sự là vấn đề. Anh cố gắng nói nhiều hơn để cho Hoàng Minh có thể đánh bật con quỷ dữ đang chiếm cơ thể của mình. Thế nhưng mọi cố gắng của anh đều vô vọng, không có cách nào khác anh nói với Hải: cậu với Minh Thư dìu Cẩm Vân đi trước, chạy đi, tôi sẽ cản bước lão ăn xin và Hoàng Minh lại. Xét lời, Viện Nhất vừa lấy canh củi khô ở gần đó rồi đứng dậy, sẵn sàng đối đầu với hai con quỷ trước mặt. Trước thái độ hầm hầm tức giận của Việt Nhất thì lão thầy vẫn ung dung mỉm cười. Đột nhiên ông ta lẩm bẩm đọc thần chú, ngay lập tức cả bốn người ôm bụng lăn quằn quại dưới đất đau đớn. Hóa ra trong đồ ăn mang theo khi nãy tất cả đều bị Hoàng Minh bỏ bùa. Lão ăn xin ra lệnh cho Hoàng Minh cho tất cả bốn người lại quanh chiếc cột bê tông rồi ngồi đó chờ đợi. 7 giờ đồng hồ trôi qua, khu rừng đã tối đen như là mực mà không thấy người ông ta chờ tới. Ông ta trở nên giận dữ nhìn bốn người gằn giọng: chúng nó không đến thì đúng 12 giờ đêm, ta sẽ biến tất cả chúng mày thành cây đuốc sống. Hoàng Minh quay sang ông lão ăn xin, giọng từ miệng của anh ta vẫn là của một người phụ nữ: ông ơi, tôi đói quá, tôi muốn ăn. Bà chọn đi, đứa nào cũng được. Hoàng Minh lập tức đứng phắt dậy tiến về phía chiếc cột. Chẳng cần lựa chọn gì mất lâu thời gian, anh ta ngồi xuống trước mặt Cẩm Vân, ghé sát vào tay cô mà thì thầm: em luôn thích sạch sẽ, thích ngồi xe sang xảy nước hoa xịn trong đám này. Máu của em chắc hẳn thơm và sạch nhất. Em đi trước chúng nó một lát rồi chúng nó sẽ cùng em đi sau. Yên tâm, em không lẻ loi trên con đường xuống âm phủ đâu. Ba người còn lại nghe xong câu nói của Hoàng Minh chưa kịp phản ứng gì thì một cái cứa rất ngọt nghẹt ngang qua cổ. Máu từ trong cổ của Cẩm Vân túa ra. Hoàng Minh kinh như vậy liếm trọn một cách đầy thỏa mãn. Ba người còn lại thấy cảnh ấy thì hét toáng lên trong kinh hoàng tột độ, hòa vào tiếng cười khoái chí của lão ăn xin. Một đoàn người đổ hơn chục người đang dò dẫm trong rừng cách đó không xa, nhắm hướng có tiếng làng hét mà bước đến. Lão ăn xin nhìn thấy đèn thì liền dừng, thì liền đứng dậy rồi nói: cuối cùng chúng mày cũng đến, hôm nay là ngày giỗ của vợ con tao, chúng mày liệu còn nhớ hay không? Đám người chạy như bay tiến về phía trước cột. Đám người đó là người nhà của 5 người và một vài người thuộc bản Sán Nu tình nguyện giúp đỡ. Bố của Hoàng Minh nhìn thấy con trai của mình trong bộ dạng một con quỷ khát máu thì liền rú lên rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Lão thầy nhếch mép cười rồi nhìn đám người một loạt rồi nói: sau những năm qua nhờ dùng đầu của vợ ta làm bùa nên tất cả chúng mày bây giờ đều có một cuộc sống giàu sang yên ổn quá nhỉ. Thằng Xếu, thằng Bao, thằng Báo, ba chúng mày nghĩ rằng chúng mày đổi tên đường họ có thể thoát được hả? Bao chính là bố của Cẩm Vân, người đã nghe lời thầy Mo Đôn đổ cho vợ thầy Mo Xìn là quỷ nhân lúc thầy Xìn đi vắng, đã hô dân bản đến bắt rồi thiêu chết. Nhìn thấy con gái bị cắt cổ thì lòng căm hận toan lao đến ăn thua, nhưng lão Xìn liền nói: mày tiến lại đây, tao giết 3 đứa còn lại. Bố mẹ của 3 người đằng sau nghe lão Xìn nói vậy thì liền lao tới giữ ông Bao lại. Ông Bao điên cuồng: thả ra, thả tao ra, nó giết con tao, tao phải giết nó, chúng mày thả tao ra. Lão Xìn nhìn thấy cảnh ấy thì cười thích thú, vừa cười lão ta vừa chỉ tay về phía nhóm người rồi nói: các người có thấy không, có ai mà không sống cho chính mình đâu, đạo đức thường ngày của chúng mày đều chỉ là giả tạo mà thôi. Sau khi mà kéo được ông Bao ra phía sau, ông Xếu cùng ông Báo tiến lại đứng phía trước mặt thầy Mo. Chuyện của chúng ta thì chúng ta tự giải quyết, ông tha cho những đứa trẻ vô tội, chúng tôi sẽ thế vào chỗ của chúng nó. Lão Xìn cười rồi đáp: Vậy ngày xưa con gái của ta nó có tội gì mà chúng mày cũng dám thiêu chết nó? Mày có biết con tao nó chết đau đớn thế nào không? Bây giờ chúng mày cũng tới đó để con trai tao nó trói lại. Giờ tao chưa muốn trao đổi. Mày một là chịu trói, hai là tao sẽ biến con của mày thành thịt nướng ngay bây giờ. Không còn cách nào khác, hai người đành phải bước lên cho Hoàng Minh trói lại. Xong rồi lão xin ra lệnh cho Hoàng Minh thả Minh Thư, vì cô và gia đình cô không hề liên quan đến việc này. Vệ Nhất liền hỏi bố, chuyện này là sao bố? Sao có thể bố dám làm cái chuyện kinh thiên động địa ấy? Chuyện ác như vậy sao bố cũng dám làm? Bảo sao mà mẹ con mất sớm, bố lấy vợ khác cũng chẳng thể nào mà sinh con. Đúng là quả báo, sao con lại có người bố như vậy? Ông Xíu ngài hàng nước mắt chảy dài. Ngày trẻ vì suy nghĩ bồng bột cho nên làm liều, bây giờ hối hận không kịp. Mọi thứ bố cần đều có, nhưng bố lại không có con gần như cuộc đời. Giàu đâu có ý nghĩa gì. Có lẽ hôm nay bố sẽ phải trả giá cho những việc mình làm. Còn nhớ thầy bố chăm sóc ông nội, bố tin sau này con cũng không đi vào vết xe đổ của bố. Nó dứt lời với con trai sau, ông Xíu dập đầu tạ lỗi với thầy xin tha cho Việt Nhất, rồi nhanh như cắt lôi từ trong người ra con dao đâm thẳng vào bụng của mình đổ gục xuống đất. Vệ Nhất chứng kiến cảnh tượng ấy chết lặng trong giây lát. Không, bố đừng bỏ con. Tiếng cười lạnh lùng đầy thỏa mãn của lão xin lại vang lên. Sau tiếng cười ấy, lão đưa mắt nhìn Việt Nhất rồi nói, nó chết như vậy là nhẹ nhàng đấy. Mày yên tâm, ta không để cho hai bố con mày phải chia lìa đâu. Cả nhà mày sẽ được đoàn tụ ở đó. Dứt lời lão lại quay sang nhìn ông Báo, rồi ném một chai nhựa lớn xuống trước mặt. Giọng thề thé của lão vang lên, hôm nay mọi thứ kết thúc tại đây. Thằng Báo, giờ mày muốn thế nào? Mày muốn chết hay là con mày chết? Ông Báo đoán được bên trong chiếc chai nhựa kia là gì. Nó chính là thứ dầu hòa mà năm xưa mấy người dùng nó để thiêu sống vợ con lão xìn. Ông run rẩy cầm cái chai lên mở nắp, rồi nhắm tiệt mắt đổ lên trên đầu. Mùi dầu hòa bỗng chốc xông lên đồng đặc. Hải gào khóc thảm thiết xin lão xìn tha cho bố của mình. Nhưng mà Hoàng Minh lúc này trên tay hộp quẹt lạnh lùng quẹt lửa, rồi ném thẳng vào người của ông Báo. Trong phút chốc cả thân thể của ông Báo biến thành ngọn đuốc sống. Tiếng gào thét đau đớn của ông cùng tiếng lắng hét của Hải. Anh đưa ánh mắt căm thù nhìn Việt Nhất. Mày giết bố tao, tao thề không bao giờ tha cho mày. Tao giết mày, thằng Hoàng Minh, thằng con quỷ. Hoàng Minh gương mặt lạnh lùng, dường như anh ta chẳng hề quan tâm đến những lời nói của Hải, mà đi tới bên cạnh lão xìn chờ đợi. Trong rừng lúc này có nhiều tiếng người ồn ào, lão xìn liền dục, bà giết hết chúng nó đi, không để cho đứa nào sống khỏi đây. Như mỗi con thú hoang, Hoàng Minh lăm lăm con dao đến bên cạnh Hải. Nhưng đúng lúc ấy cơn thịnh nộ của ông Bao bộc phát, ông lao thẳng vào Hoàng Minh. Chúng mày giết con gái tao, tao giết lũ ma quỷ chúng mày. Để ngã được Hoàng Minh xuống đất, hai người vật lộn qua lại được vài vòng. Nhưng sức của ông Bao làm sao có thể đòi lại sức của người thanh niên như Hoàng Minh. Cho nên rất nhanh sau đó, Hoàng Minh đang ngồi trên được người của ông. Một tay bóp cổ của ông gầy xuống đất, tay còn lại dứt khoát cầm con dao đâm thẳng xuống ngực. Cơ thể của ông Bao con lên từng hồi rồi nhanh chóng thất thở. Hoàng Minh liền kéo xác của Cẩm Vân lại đặt bên cạnh ông Bao. Ai là quỷ và ai là người thật ra rất khó phân biệt. Rồi Hoàng Minh dùng căn dầu hòa để sẵn bên người tới liền xác của Cẩm Vân và ông Bao. Phía xa xa thấp thoáng rất nhiều ánh đèn nghe tiếng lại gần. Lão xin biết có rất đông người chuẩn bị tới cho nên lão dục, mau lên bà. Tới dầu luôn cả hai thằng nghiệt trùng kia thiêu chết chúng một thể. Không nhanh chúng nó tới không thể nào thực hiện được. Thời gian không còn nhiều, làm nhanh lên. Hoàng Minh đưa ánh mắt lạnh lùng quét quang qua mặt của hai người. Bên ngoài ông Mận sau cơn mê man vì hoảng sợ, lúc này đã tỉnh dậy mấp máy. Con ơi, con làm gì thế? Ông trời ơi, những năm qua vợ chồng con đã nuôi cái thứ gì đây? Lão xin nghe được những lời lầm bầm của ông Mận thì hướng mạnh về phía ông rồi nói. Đời cha mẹ của ông ăn đã thất đức, khiến nhiều người thao phương cầu thực chết bờ chết bụi, thì đến đời của ông không con không cái là chuyện đương nhiên. Tôi gặp ông để gửi gắm đứa con có lẽ cũng là cây duyên. dù sao cũng cảm ơn ông nuôi dưỡng nó hơn 20 năm qua. Dứt lời, lão xin liền dục, còn làm đi còn chờ gì. Hoàng Minh vội đổ dầu hỏa lên người của Hải và Việt Nhất, sau đó quẹt lửa. Nhưng không hiểu sao, lửa chỉ vừa bùng cháy chưa kịp ném xuống thì lại bị gió thổi tắt. Làm đi làm lại như vậy mấy lần không được, thì đám người mà Trừng Bản dẫn theo lúc này đã ở trước mặt. Hàng chục chiếc đèn pin cùng vài khẩu súng đang chĩa thẳng vào người bố con lão Xỉn cùng tiếng quát: "Dừng ngay lại, nếu chúng đôi chúng tôi sẽ bắn." Lão Xỉn đưa mắt nhìn Trừng Bản: "Còn nhớ tôi chứ? Đúng ra tôi đắc phong phải thế này nếu như các người không phải là kẻ ác. Nhưng đến giờ phút này rồi thì tôi cũng đã mãn nguyện. Cũng đã đến lúc tôi quay về với mẹ con bà ấy." Nói dứt câu thì lão Xỉn lấy can dầu tiết lên người của mình và cả Hoàng Minh. Lão tiến lại gần hơn chiếc cột để đằng trói Việt Nhất và Hải. Trường bàn thế vậy liền nói với các đồng chí: "Lão Xỉn định tự tử nhưng lão muốn đưa theo hai cậu thanh niên. Các anh phải làm gì? Không tôi sợ sẽ có thêm mạng người." Ngay lập tức công an ra hiệu cho lão Xỉn dừng lại. Nhưng ông ta lấy chiếc hộp quẹt trên tay của Hoàng Minh liên tục lóe sáng. Không còn cách nào khác, công an buộc phải nổ súng. Cả hai bố con của lão Xỉn ngã ra đất. Cùng đúng lúc ấy ngọn lửa bùng cháy, hai bố con lão Xỉn ôm chặt nhau trong ngọn lửa đang bốc cháy vô cùng dữ dội. Cứu được Hải và Việt Nhất, Trường Bàn liền vội vàng dùng tất cả mọi người rút trở ra bên ngoài. Từ trong đám đông, Mình Thử thấy Việt Nhất bước ra, cô liền lao tới ôm chặt anh òa khóc. Trong rừng lúc này bất ngờ vang vọng tiếng hát bằng giọng địa phương của một người phụ nữ hòa vào tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Trong ngọn lửa đang cháy lớn, tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ trên tay với một bé gái đang bị thiêu trong một ngọn lửa bên ngoài là một đám người đàn ông đang cười một cách thỏa mãn. Thưa quý vị, bộ truyện Thầy Mò đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.